Mỉm cười. Năm ngoái, Ma Gia đi nhà trẻ. Một hôm tan trường, con bé về nhà và nhảy cẩn lên, vui thích. Mẹ ơi, mẹ biết sao không? Trong lớp con có một bạn gái mới. Bạn không biết nói tiếng Anh một chút nào cả, mẹ ơi. Và con là người bạn thân nhất của bạn đó. Hôm nay con đã quyết định rồi. Tôi gặp Stephanie vào bữa tiệc lễ Halloween. Con bé rõ ràng rất sợ hãi và khép nép. Nó không hề hé răng cười và cứ ngồi yên trong khi những đứa trẻ khác chơi đùa. Thời gian trôi qua và hàng ngày khi đi học về, Ma Gia lại huyên thuyên về ngày hôm đó như thế nào. Stephanie đã học được những gì? Thường thì tôi quá bận rộn để thật sự chú tâm lắng nghe con gái kể chuyện và không nhận ra là mình đã bỏ lỡ điều gì. Cho đến một hôm, tôi đến dạy ngôn ngữ ký hiệu cho lớp con bé và trông thấy Stephanie. Tôi không thể nào tin vào sự chuyển biến ấy. Vẫn nói tiếng Anh được rất ít, nhưng giờ đây con bé đã cố gắng hòa nhập. Hầu hết những giao tiếp của Stephanie với Maya là chỉ rõ, giúp đỡ và ra hiệu. Tối hôm đó tôi bảo với Maya rằng tôi rất tự hào về bé và hỏi xem con đã làm cách nào để tạo nên một tình bạn kỳ diệu như vậy mà không cần đến ngôn ngữ. Con bé ngước nhìn tôi và trả lời. Con mỉm cười. Verfangt.